Nhật ký báo thù của ảnh hậu trùng sinh. Chương 51, nước bẩn dội tới em đun sôi nó rồi dội lại là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng sớm sau cơn mưa lớn, thế giới đã khoác lên mình một diện mạo mới. Cơn mưa nặng hạt dường như đã gột rửa đi mọi cặn bẩn. Sáng nay, một số người giận dữ vì mất cảnh giác nên không kịp trở tay. Một số người vui vẻ vì hít được drama nóng hôi hổi của giới giải trí trước khi bắt đầu công việc nhàm chán của họ. Cũng có người ở đằng sau khuấy động sóng gió. Đối mặt với việc bản thân bị người ngoài bàn tán xôn xao vẫn bình tĩnh ngồi ép chân giãn cơ. Chu Chu tựa vào ghế sofa. Tay cầm một miếng bánh mì bơ nướng trong mềm ngoài giòn. Nghi ngờ nhìn Cố Kiều Niệm. Thật ra, từ sau ngày giải cứu khách sạn, gần như ngày nào Cố Kiều Niệm cũng đều bình tĩnh thế này cho dù phải đối mặt với bất cứ điều gì. Cả đêm hôm qua Chu Chu đều không ngủ được vì mải lo nghe động tĩnh của Cố Kiều Niệm. Dù sao tối qua lúc nhìn thấy kết quả giám định huyết thống, cảm xúc của cô thật sự rất bất ổn. Lúc cái cốc kia rơi xuống, trong đầu Chu Chu tự động tưởng tượng đó là đầu chó của vợ chồng Cố Đức Hào. Đồng thời cũng lo Cố Kiều Niệm sẽ nghĩ quẩn, đêm khuya xách dao đi chém người. Nhưng, chỉ là một buổi tối mà thôi. Cô bình tĩnh ăn sáng như thể chuyện tối hôm qua chưa từng xảy ra. Sau đó bắt đầu ép đùi giãn cơ, luyện tập các bài tập cơ bản. Nếu không phải mảnh vỡ của cái cốc kia vẫn còn trong thùng rác, Chu Chu sẽ nghi ngờ chuyện xảy ra tối qua là do mình tự tưởng tượng ra mất. Đang nghĩ dở, Chu Chu lại nhận được vài tin nhắn trên WeChat. Cô ấy lập tức ngấu nghiến nốt lát bánh mì nướng. Kiều Kiều, tin bôi nhọ xuất hiện rồi. Cố Kiều Niệm đang ép chân thở dài nói. Chuyện nằm trong dự tính. Hoảng hốt cái gì? Cố Kiều Niệm biết rõ những mánh khóe bẩn thỉu trong giới giải trí. Dương Tuyết là một cao thủ hạng trung trong giới. Đương nhiên, bà ta không thể khoe khoang loại chuyện bôi đen người khác ra bên ngoài. Vì vậy người hiền lành thành thật như Cố Kiều Niệm đã trở thành đối tượng khoe khoang của bà ta. Kinh tởm, Chu Chu đọc bài phốt mà nghiến răng kèn kẹt. Lấy ảnh chị đi ăn với doanh nhân giàu có lần trước để viết bài à? Cố Kiều Niệm bình tĩnh hỏi. Sao chị biết? Chu Chu sửng sốt, bọn họ cũng không có thứ gì khác. Hơn nữa Dương Tuyết giỏi khoản này. Cố Kiều Niệm thay đổi tư thế. Tiếp tục ép chân, Trương Ngọc Mai đã bị bắt. Chắc là tối qua Cố Đức Hạo đã đến gặp Dương Tuyết. Còn tốn rất nhiều công sức để dỗ dành bà ta. Nếu không bài phốt này sẽ không lên sóng nhanh như thế. Kinh tởm, thật kinh tởm. Dù sao cũng là đứa trẻ mình tự tay nuôi nấng. Chị còn kiếm cho ông ta nhiều tiền như thế. Không có chị, bọn họ vẫn còn đang bắt cóc buôn bán trẻ em. Đã đến nước này rồi mà còn muốn hại chị. Chu Chu giận điên lên được. Dương Tuyết cũng không phải hạng tốt lành gì. Bà ta hiểu rõ hơn ai hết chị là người trong sạch. Ấy thế mà bà ta còn dắp tâm đổi trắng thay đen để hại chị. Cố Kiều Niệm cười nhẹ. Việc gì mà phải bực bội chứ. Bà ta hất nước bẩn sang thì em đun sôi nó rồi dội lại là được. Cố Đức Hạo tức đến dậm chân. Ông ta nghĩ đến nát óc cũng không nghĩ ra được rốt cuộc tại sao Cố Kiều Niệm lại phát hiện mình không phải con gái ruột của ông ta. Thảo nào lúc trước nó đang ngoan ngoãn như thế. Đột nhiên lại thay đổi tính tình như biến thành người khác. Rốt cuộc là ai chứ? Dương Tuyết ngồi ở bên cạnh. Bà ta cúi đầu xuống. Vẻ mặt đầy chột dạ. Bà ta nghĩ tới cuộc trò chuyện của mình với Cố Kiều Niệm trong phòng hóa trang hôm ấy. Tuy bà ta không nói rõ ràng nhưng cũng có ám chỉ chun chút. Chính vào lúc này, tài khoản Weibo của Chu Chu đã cập nhật một bài viết dài. Giải thích chi tiết quá trình Cố Kiều Niệm phát hiện ra bí mật về thân thế của mình. Điều không được đề cập tới trong thư của luật sư. Cả nhà của người đàn ông bạo hành gia đình kia luôn đối xử tệ bạc với Kiều Kiều. Nhưng điều thực sự khiến cô ấy nghi ngờ về thân thế của mình là từ cuộc trò chuyện với người đại diện cũ của cô ấy. Như chúng ta đã biết, Người đại diện cũ của Kiều Kiều có mối gian díu với tên cặn bã kia. Sau khi Kiều Kiều biết chuyện, cô rất thương mẹ mình nên đã tới nói lý lẽ với người đại diện cũ của mình. Trong cuộc tranh cãi, người đại diện cũ đã nhiều lần đề cập đến việc bọn họ hoàn toàn không coi cô là con gái. Từ đó mới dấy lên nghi ngờ trong lòng Kiều Kiều. Cách chương.